Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2622, Thư Sơn, Bắc Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, thiên đình là khẳng định phải đi. Vô luận khai nguyên lộc đình có phải hay không, Trương gia đã từng thần khí cũng nhất định là muốn thu hồi, nhưng Trương Nhược Trần tại Côn Lôn giới còn có một số tục sự không có kết, không có khả năng lập tức xuất phát. Lão đầu tử không chịu buông tha Trương Nhược Trần, lo lắng hắn lại chuồn mất. Ta muốn trước đi một chuyến kiếm các trả lại hải đường bà một kiện đồ vật, muốn hay không cùng một chỗ? Trương Nhược Trần hỏi, không tốt, tử khí lại xông tới, nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể áp chế. Lão đầu tử quay đầu hướng Mộ Lâm chỗ sâu phóng đi, quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nghĩ lấy chuồn mất, chân trời góc biển lão phu đều có thể đưa ngươi tìm tới. Trương Nhược Trần khe khẽ lắc đầu, từ bỏ tiến vào Mộ Lâm dò xét kế hoạch, lấy xuống 3 viên đại thánh đạo quả cất giữ đến trong sinh mệnh chi tuyển, chính là rời đi Vương Sơn. Lão đầu này, hạ lưu chiêu số quá nhiều, Trương Nhược Trần không dám cùng hắn cùng một chỗ tiến về thiên đình. Ai biết sẽ náo ra chuyện gì? Trương Nhược Trần đi một chuyến Thiên Thủy quận Vương Hàn Yên Sơn, tế bái Thiên Thủy quận Vương cùng liệt vị vương tộc thành viên. Những người này, năm đó đều là bởi vì hắn mà chết, Trương Nhược Trần trong lòng đến nay áy náy. Ngàn năm trôi qua, Thiên Thủy quận quốc đã không còn tồn tại, quận vương cũng không còn họ Hoàng, trong đó một chút mộ thậm chí có bị trộm qua vết tích. Vùng một bình rượu nhạt, dâng một nén nhang, đồng thời sửa chữa mộ mọc đầy cỏ dại, đỡ dậy bia đổ xuống, cuối cùng khắc họa ra đại thánh minh văn, phòng ngừa vương mộ lại bị trộm. Rời đi Hàn Yên Sơn, Trương Nhược Trần đi Lôi Thánh môn phiệt. Mỗi lần về Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần là nhất định phải tìm Lôi Cảnh uống rượu. Lôi Cảnh là hắn vị thứ nhất sư tôn, là trong Côn Lôn giới đối với hắn tốt nhất tu sĩ một trong. Lôi Cảnh tư chất cuối cùng kém một chút, không thể đột phá đến thánh vương cảnh giới, không còn giống như trước như vậy cường tráng, bây giờ là răng đều rơi sạch, mặt mũi tràn đầy ra đốm mồi, tóc thưa thớt đến có thể đủ số rõ ràng. Lôi Thánh môn phiệt hậu bối tử đệ, nghe nói thánh giả xuất quan, toàn bộ đều quỳ gối ngoài cửa. Trong đại đường, chỉ có Lôi Cảnh cùng Trương Nhược Trần. Lôi Cảnh nói, những năm này, toàn bộ nhờ Lạc Hư viện chủ đưa tới kéo dài tính mạng bảo dược mới có thể sống đến số tuổi này. Nếu không, tiểu tử ngươi đâu còn nhìn thấy ta? Chấm, hắn nói chuyện có chút hở, đều từng tuổi này, cũng đừng lại uống rượu. Trương Nhược Trần đem hắn ly rượu trước mặt rời, trêu đến Lôi Cảnh nộ chừng đi qua quát. Nâng cốc cho lão tử buông xuống, lại cử động một chút thử một chút, lão tử đã 300 năm không có dính một giọt, khó được uống một lần. Hôm nay, lão tử cao hứng. Trương Nhược Trần đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó đổ đầy sinh mệnh chi tuyền, một lần nữa đưa tới trước mặt hắn. Giống cái gì giống, răng cũng bị mất nghe, đều nghe không rõ ngươi nói cái gì, uống cái này. Trương Nhược Trần đã kiểm tra Lôi Cảnh thân thể, sinh mệnh chi hỏa đã nhanh muốn dập tắt, tiềm lực cũng tiêu hao hầu như không còn, tưởng muốn giúp hắn phá vỡ mà vào thánh vương cảnh, đã là việc không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc trước lúc tiến vào, phát hiện trong Lôi Thánh môn phiệt ra đời một cái thiên tư cũng không tệ lắm tiểu bối, tu vi đã đạt tới thánh giả cảnh giới. Hắn là người bồi dưỡng người thừa kế, Trương Nhược Trần nói, Lôi Cảnh lộ ra cáo giả một mặt nói, tiểu tử kia cháu của ta, làm trưởng bối, ngươi có phải hay không nên biểu thị một chút. Trương Nhược Trần lấy ra một viên đại thánh đạo quả, đưa cho hắn, nói, thứ này, vốn là định cho ngươi, nhưng là, nhìn ngươi lão gia hỏa này, hiện tại là dùng không lên. Xử lý như thế nào chính ngươi quyết định đi. Trương Nhược Trần uống rượu, Lôi Cảnh uống suối, hàn huyên rất nhiều thứ. Thỉnh thoảng, hai người lẫn nhau cười mắng. Thẳng đến ngày thứ hai, Trương Nhược Trần mới rời khỏi Lôi Thánh môn phiệt. Lúc gần đi, hắn để thương hạ tại Lôi Thánh môn phiệt trong từ đường khắc xuống đại thánh minh văn, xem như vì sư tôn cuối cùng làm một chút việc. Trương Nhược Trần đi Đông Vực Thánh Thành. Năm đó, Trần Vũ Hóa đem tân hỏa lệnh truyền cho hắn, khiến cho Trương Nhược Trần trở thành Đông Vực Chi Chủ, có thể hiệu lệnh Đông Vực tất cả tông môn. Trương Nhược Trần đối với Đông Vực Chi Chủ vị trí, không có hứng thú quá lớn, thế là, đem tân hỏa lệnh giao cho Khương Vân Sung cùng Yên Nhược thay đảm bảo. Để bọn hắn lấy tân hỏa lệnh lực lượng thủ hộ Đông Vực. Lần này trở lại Đông Vực Thánh Thành, Trương Nhược Trần không có nhìn thấy Khương Vân Sung, nghe ngóng một phen, biết được hắn quanh năm đợi tại Thiên Đình. Mà tân hỏa lệnh sớm đã truyền cho Trần Vũ Hóa hậu nhân. Trần Vô Thiên, kết quả này, khiến cho Trương Nhược Trần có chút hài lòng, quanh đi quẩn lại một vòng, tân hỏa lệnh lại trở lại người Trần gia trong tay. Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp, Nam Tâm Thuật, Bắc Vũ Điền, Trung Vực Cửu Châu Vạn Triệu Ức, 10 năm một tiểu thời đại, 100 năm một đại thời đại. 100 năm Côn Lôn, cuộc đời thăng trầm, trong anh hùng phú, diễn dịch thiên hạ, tài nữ a, tài nữ, 100 năm tính đại thời đại, ngàn năm đây tính toán là cái gì thời đại? Ngàn năm trôi qua trên anh hùng phú, này, ai thành anh hùng, ai lại thành công cô hồn. Trương Nhược Trần một bên nhớ tới anh hùng phú, vừa đi ra Đông Vực Thánh Viện. Đi ngang qua Thánh Viện đệ tử không ít, đáng tiếc không có ai biết hắn đọc cái gì. Một ngàn năm quá lâu, sớm đã đổi nhiều đời thiếu niên anh hùng. Hắn đến Đông Vực Thánh Viện, là muốn tìm Tuyền Cơ kiếm thánh cùng Lạc Hư. Đáng tiếc hai người không tại, mà là tại Thiên Đình tu luyện, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể trở lại Đông Vực Thánh Thành. Trương Nhược Trần đi tại trên đường dài ngựa xe như nước, phía trước một đội cưỡi ngân giáp tê quân sĩ, chỉnh chỉnh tề tề đi qua, đứng thẳng có thêu. Ngân không, hai chữ cờ xí, nương theo lấy gót sắt âm thanh đi xa. Đối với lá cờ này, Trương Nhược Trần có chút quen thuộc, nhưng qua trong giây lát chính là ném sau ót, sử dụng thánh thành không gian truyền tống trận đi Lưỡng Nghi Tông. Bây giờ Lưỡng Nghi Tông tông chủ chính là ngày xưa chín đại giới tử một trong cái Thiên Kiều. Trương Nhược Trần không có nhìn thấy vị đại sư tỷ này, chỉ là thần không biết quỷ không hay đi một chuyến kiếm cắt đem Vô Tự kiếm phổ trả lại cho Hải Đường bà bà. Lúc gần đi, Trương Nhược Trần giả vờ lơ đãng nói một câu. Minh Tông chỗ sâu trong tổ địa xuất hiện một cái người thức tỉnh tính cách rất cổ quái, tự xưng là cái gì tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà nhưng có biết trung cổ thời kỳ có hay không nhân vật như vậy? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Hải Đường bà lạnh giọng hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, lão đầu từ kia xuất quỷ nhập thần, tựa hồ rất sợ gặp người, hình dạng thế nào ngược lại là không có thấy rõ. Bất quá, Vương Sơn là ta Trương gia tổ địa, đột nhiên toát ra một quái nhân như vậy, mà lại bằng vào tu vi của ta thế mà không làm gì được hắn. Bà nếu là có thời gian, không ngại đi một chuyến Minh Tông, trợ Nhược Trần một chút sức lực thu thập hắn. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, lão thân ngược lại muốn xem, có phải hay không lão già kia trá thi. Hải Đường bà nghiến răng nghiến lợi, hận đến không nhẹ dáng vẻ. Kiếp tôn giả tu vi sâu không lường được, Trương Nhược Trần không cách nào cùng chống lại, không muốn tham dự đi vào, miễn cho thiệt thòi lớn. Thế là, hắn nói, không được, Nhược Trần còn có khác một chút chuyện trọng yếu cần xử lý, đến hai ngày nữa mới có thể trở về đi. Như vậy đi, bà đi trước Minh Tông, ta sớm đưa tin nói cho Minh Tông tông chủ một tiếng là được. Như vậy mà cũng được. Hải Đường bà đối với chuyện này mười phần để bụng. Trương Nhược Trần rời đi Lưỡng Nghi Tông không lâu, nàng chính là lập tức xuất phát hướng Minh Tông tiến đến. Trương Nhược Trần đứng tại Vẫn Thần Sơn mạch một ngọn núi tuyết chi đỉnh, trông về phía xa hóa thành đám mây bảy màu hướng đông bay đi. Hải Đường bà trên mặt hiện ra hiểu ý cười một tiếng. Lão đầu từ tại Minh Tông làm sằng làm bậy, vô pháp vô thiên, đến có người trị một chút hắn mới được. Thư Tông, Nho Đạo Tứ Tông một trong, do thời kỳ thượng cổ Nho Đạo Đệ Tam Tổ mở ra đến, tại học Hải Chi Tân, theo Thư Sơn xây lên, chính là thiên hạ Nho gia tử đệ triều thánh địa phương. Liền ngay cả về sau danh xưng Côn Lôn giới đệ nhất cường giả thập kiếp Vấn Thiên Quân, tại lúc tuổi còn trẻ, đều từng đi thuyền độ học Hải, trèo lên Thư Sơn, bái sư Nho Tổ. Đáng tiếc 300.000 năm trước, Nho Tổ thứ ba làm nhị thập chư thiên một trong, táng sinh tại vùng đất không biết. Hôm nay là Tết 15 Tết Nguyên Tiêu, trên học hải, ngàn buồng qua. Trên từng chiếc thuyền, đứng đầy người mặc nho bào thiếu nam thiếu nữ, đều là nho đạo tân sinh một đời anh kiệt. Ở trên thuyền, bọn hắn đấu thơ, khải đàn, đánh cờ, so kiếm. Lên bờ về sau, một đám nho ra tử đệ, dọc theo Thư Sơn con đường bằng đá, leo về phía trước. Trên vách đá, đều là tiên hiền lưu lại khắc đá văn chương. Thư Sơn nguy nga khổng lồ, thanh tùng lập vách núi, thúy trúc sinh tại bên khe suối, xương trắng phủ ở sơn cốc, sáng sủa tiếng sách bắt nguồn từ địa tiếp trời cao. Nạp Lan Đan Thanh ở lại thảo đường, ở vào Thư Sơn Bắc Nhai. Bắc Nhai mọc đầy thánh trúc, lá trúc so phỉ thúy càng lục, măng phát ra mê người thanh hương. Truyền thuyết nơi này cây trúc thứ nhất là nho tổ tự mình gieo xuống, tên là Thông Thiên Trúc, có thể từ mặt đất một mực dài đến thiên ngoại. Đáng tiếc Thông Thiên Trúc sớm đã hủy đi. Nhưng, Bắc Nhai vẫn như cũ có nho tổ lưu lại tổ văn, so thần văn đều cường đại, bình thường hạng người mạnh mẽ xông tới, có nguy hiểm có thể chết đi. Nạp Lan Đan Thanh người mặc áo trắng, thân nhập huyền nguyệt, đứng tại Bắc Nhai, nhìn ra xa học hải cuối lạc nhật. Tại ánh chiều tà dưới, mặt nước hình thành một đạo sẻng vàng xúc kim lân quầng sáng, đặc biệt chói mắt. Nàng thì thầm, lạc nhật dung kim, mộ vân kết hợp, người ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm liễu khói nồng, thổi mai địch đoán, xuân ý biết mấy phần. Nguyên tiêu ngày hội, dung hòa thời tiết, thứ tự há, không gió mưa. Trung châu thịnh nhật, khuê môn nhiều rảnh, nhớ kỹ thiên trọng tam ngũ. Trải thúy quan nhi, về kim tiết liễu, thốc đái tranh tể sở. Bây giờ tiểu tụy, phong hoàn xương tấn, sợ gặp ban đêm ra ngoài. Sau lưng, truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Vạn Thương Lan mặc một thân xích hồng áo giáp tại một vị lão ẩu tóc trắng dẫn dắt dưới, đi vào Bắc Nhai, nghe được Nạp Lan Đan Thanh từ ngữ, nói. Đan Thanh vì sao như vậy phiền muộn, rõ ràng đã ẩn cư, vì sao lại đang tưởng niệm quá khứ? Nạp Lan Đan Thanh lộ ra một vòng mỉm cười, nói. Mỗi khi gặp ngày hội, khó tránh khỏi sẽ thêm sầu thiện cảm. Tỷ tỷ quanh năm bận bịu không xong sự tình, năm nay nguyên tiêu, lại có thời gian, chuyên đến xem ta. Chấm, Vạn Thương Lan dáng người bốc lửa, thiếp thân áo giáp càng đem trên thân đường cong phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế, một đôi thẳng tắp chân dài mảng lớn da thịt lộ ở bên ngoài, tràn ngập mỹ cảm cực kỳ mê người. Cùng là cửu thiên huyền nữ, Vạn Thương Lan cùng Nạp Lan Đan Thanh là hai thái cực. Một cái tĩnh như nước, một cái liệt như lửa. Vạn Thương Lan nói, người nhưng có biết Thư Ngốc Tử đã bị ép đột phá đến vô thượng cảnh. Đây là vì gì? Hắn tại vạn từ nhất sinh cảnh, tích lũy thánh đạo quy tắc hẳn là vẫn chưa tới 1,000 tỷ đạo A, một khi đột phá, sẽ không còn tấn thăng thế tộc cường giả đỉnh cao cơ hội. Nạp Lan Đan Thanh mặc dù ẩn cư thế nhưng là cũng không phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Vạn Thương Lan nói, là đao thần giới quỷ kế, xác thực nói, là thiên đường giới thương tử cự cùng Michael bọn người, đang mưu đồ đây hết thảy, chính là muốn hủy đạo của hắn. Hồng Trần Đại hội chưa tổ chức thiên đường giới phe phái chèn ép hành động, lại là càng ngày càng hung ác. Ta biết không nên đánh nhiễu người ẩn cư, nhưng là tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, cửu thiên huyền nữ đã đến lần nữa hợp lại làm một thời điểm. Nạp Lan Đan Thanh nói. Thương tử cự cùng Michael biến mất 500 năm, rốt cục lại xuất quan, bọn hắn hiện tại là cảnh giới gì? Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.